đa văn, bố thí và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, nữ cư sĩ được tống lạc trú. Ở đây, này các Anuruddha, nữ cư sĩ có nghe, nữ cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về vị này. Sau khi diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu không còn bị đọa lạc, chắc chắn được chánh giác. Nữ nhân ấy đã được thấy hay đã được nghe. Nữ nhân này có giới hạnh như vậy, nữ nhân này có pháp như vậy, nữ nhân này có trí tuệ như vậy, nữ nhân này có an trú như vậy, nữ nhân này có giải thoát như vậy. Nữ nhân ấy, khi nhớ đến lòng tin, giới hạnh, sự đa văn, bố thí và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, nữ cư sĩ được sống lạc trú. Như vậy, này các Anuruddha, Như Lai không vì mục đích lường gạt quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi lộc, trọng vọng, danh xưng, quyền lợi vật chất, không vì với ý nghĩ như vậy quần chúng sẽ biết ta, mà Như Lai giải thích sự tái sanh của các đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, nói rằng, vị này tái sanh ở chỗ này, vị này tái sanh ở chỗ này. Và này các Anuruddha, có những thiện gia nam tử, có tin tưởng, với tín thọ cao thượng, với quan hỷ cao thượng, sau khi được nghe như vậy, sẽ chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, là hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vị ấy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Anuruddha quan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Nala Kabana thứ 68. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, sáng hôm nay vào lúc 7 giờ tại hội trường nhà văn hóa Thành Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, khóa tu một ngày an lạc lần thứ nhất đã được diễn ra. Và bây giờ vào lúc 4:30 thì khóa Kinh A Di Đà đang được diễn ra để kết thúc một ngày tu. Số lượng người đăng ký ban đầu chỉ có khoảng 800 người, nhưng hôm nay có mặt là 1.200 người. Đó là một dấu hiệu rất đáng mừng rằng nhu cầu sinh hoạt đời sống tinh thần và tâm linh của người Phật tử tại gia ngày càng cao. Chỉ có tiếc một điều là các ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh khuôn viên quá chật hẹp, cho nên không đủ chỗ dung chứa như các phương tiện cần thiết để có thể giúp cho các Phật tử có mặt một ngày tu học có được những giá trị an lạc để đáp ứng hết toàn thể số lượng cái nhu cầu thực tế ngày càng cao. Điều gì đã làm cho trên 1.000 người đã đến tham dự khóa tu một ngày mặc dầu phương tiện tại đây chưa được như ý muốn? Bên cạnh nhu cầu tâm linh đó, còn là chất liệu an lạc của đời sống hàng ngày. Điều này nói lên được rằng là con đường tâm linh không chỉ dành riêng cho những vị xuất gia, mà nó là gia tài hạnh phúc của tất cả mọi người. Một tuần lễ gồm có 7 ngày. Nếu dành một ngày cuối tuần cho đời sống tinh thần với 2 buổi pháp thoại sáng và chiều, tụng 2 thời kinh sám hối và kinh A Di Đà, niệm Phật 2 lần, mỗi lần nửa tiếng, và đi thiền hành ăn cơm trong chánh niệm, để làm cho người hành giả đó như là một người tu trong một ngày. Chúng ta tích tụ các chuỗi dài của những hình thái sinh hoạt một ngày an lạc như vậy đó, thì chúng ta sẽ có một chuỗi an lạc. Chuỗi an lạc đó là một hoa trái của hạnh phúc rất là cần thiết cho tất cả mọi người. Sau một thời gian tham dự các khóa tu như vậy đó, thì những người Phật tử tha thiết thế đạo, tha thiết của con đường tâm linh, và xem con đường tâm linh đó là nhu cầu và lý tưởng của mình đó, thì họ sẽ bước thêm một bước nữa là trở thành người xuất gia. Bài kinh 68 kinh Nala Kabana đề cập đến động cơ và bản chất của người xuất gia đi trên con đường tâm linh. Vì lý do gì, vì giá trị gì mà rất nhiều những người thanh nam thanh nữ tóc còn đen nhánh từ bỏ hết những nhu cầu hưởng thụ của đời sống bên ngoài để trở thành một người xuất gia. Ở trong bài kinh này, Đức Phật xác quyết rằng động cơ xuất gia chân chánh là vì lý tưởng đối với chánh pháp và nhu cầu muốn thoát khỏi nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình. Thông qua đó khuyến tấn mọi người tu sống với bản chất tâm linh và làm tròn sứ mệnh của một con người đang đi trên con đường giải thoát, để chia sẻ các giá trị tinh thần và tâm linh đó cho những người thân và nói chung là cho những người hữu duyên. Bắt đầu bản kinh, chúng ta thấy có một sự lựa chọn có được tâm linh của giới dân gia dòng tộc tại rừng Bansala Balasa thuộc nước Kosala. Đây là một địa danh rất là đặc biệt và ấn tượng, là bởi vì rất nhiều vị thánh đệ tử có tên tuổi đóng góp rất nhiều cho công cuộc hoằng hóa của Đức Phật thời đó đó xuất thân từ vùng miền này. Chẳng hạn như ngài Anuruddha là A Nậu Lâu Đà, ngài Kundadana, ngài Nandiya, ngài Kimbila, ngài Ravita, ngài Ananda và ngài Bhaggu đều là những vị cao tăng lỗi lạc. Tất cả những vị đó là đi tu vì lý tưởng của chánh pháp, vì chất liệu an vui cho mình và cho người. Đức Phật đã đặt ra một vấn đề rất lớn đối với hàng ngàn tỳ kheo có mặt. Khi ngài có mặt tại trú xứ có nhiều vị danh tăng, rằng những vị danh gia vọng tộc trở thành những bậc cao tăng có phải đi xuất gia và thật sự hoan hỷ với đời sống tâm linh hay không? Chúng tôi sử dụng khái niệm đời sống tâm linh ở đây để thay thế cho khái niệm phạm hạnh Brahma Ariya. Brahma là phạm thiên, được sử dụng với cái nghĩa tâm linh đặc biệt của Phật giáo. Trong nền văn học của Bà La Môn giáo thì Brahma đó được xem là đấng Chúa Trời, đấng tạo hóa đã tạo dựng ra thiên hà đại địa, con người và muôn loài động vật. Đức Phật đã sử dụng là khái niệm này qua hình ảnh của tâm linh, cái cao thượng, chất liệu cao thượng, chất liệu tinh thần tâm linh cao cấp nhất. Đời sống phạm hạnh là một đời sống mà chất lượng tâm linh của con người đó nó được tỏa ra một cách trọn vẹn và đầy đủ. Dùng trường sinh học của những con người dấn thân trên đời sống tâm linh đó, nó sẽ tỏa ra cái vùng phụ cận xung quanh người đó ở. Chất liệu an lạc nó vẫn thẩm thấu, ảnh hưởng một cách gián tiếp hay là trực tiếp đến đời sống của cộng đồng ở nơi đó. Đức Phật đã lặp đi lặp lại câu hỏi đó đến 3 lần. Xin quý vị hãy cho biết các vị cao tăng trở thành những vị mô phạm trong đời sống tâm linh, xuống xuất thân từ dân gia vọng tộc đó, có phải xuất gia bằng thái độ và quan hệ với đời sống tâm linh hay không? Thì hàng ngàn các vị tỳ kheo và các vị cư sĩ có mặt lúc bây giờ đều im lặng. Tại sao các vị đó lại im lặng? Đây là một câu án rất lớn. Phần lớn chúng ta đều có thói quen suy nghĩ rằng giới danh gia vọng tộc chỉ đam mê các giá trị vật chất, quyền uy, tiền tài, danh vọng, địa vị, chức tước, chọn màng đến các nhu cầu tâm linh. Phần lớn những người xuất gia theo Phật giáo xuất thân từ gia đình nghèo là điều chúng ta không phủ định. Nhưng nếu chúng ta làm một thống kê xã hội học giữa những danh gia vọng tộc, cảm nhận được thế giới này là vô thường, bản chất của hạnh phúc này là tạm bợ, mọi giá trị và quyền uy thế lực của xã hội đó nó tồn tại trong khoảng thời gian, nếu lạm dụng và sử dụng sai cách đó, có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được. Và con đường tâm linh đó là nẻo thoát của nỗi khổ niềm đau, cho nên họ đã từ bỏ hết những gì họ có. Thì những người này sau khi trở thành một vị xuất gia chân chánh đó, sẽ mang lại giá trị và đóng góp cho đạo Phật nhiều hơn là phần lớn các vị xuất gia xuất thân từ những hoàn cảnh khó khăn ở trong xã hội. Có rất nhiều người xuất thân từ gia đình khốn khó, lúc đầu đến chùa cảm thấy phương tiện sinh hoạt tại đây thích hợp, phương tiện đầy đủ hơn, cho nên ý niệm về sự đam mê đời sống tâm linh nó bắt đầu nó trỗi dậy. Nhưng nó có những tình huống trỗi dậy tức thề do thấy chất lượng an lạc của những người xuất gia chân chánh, nhưng lòng của họ đó và động cơ xuất gia của họ đó lại không đạt được như là mức độ của những người từ bỏ thế quyền sau khi họ đã đạt được những vai trò này, vị thế này. Chính vì không thấy được rằng là tất cả mọi người có nhu cầu tâm linh vì cái đó là niềm an vui, cho nên hàng ngàn tỳ kheo và các vị tại gia đã rất là ngại không dám trả lời câu hỏi của Đức Như Lai Thế Tôn, mặc dù họ thấy rất rõ rằng các vị danh gia vọng tộc sau khi trở thành vị xuất gia chân chánh đó, đóng góp rất nhiều cho đạo pháp, nhưng họ không nhớ sắp biết rằng những người này đi xuất gia vì thật sự hoan hỷ với đời sống tâm linh. Nửa tháng trước đây khi Hà Nội Phật giáo khởi động phong trào tu học một ngày an lạc đó, thì chúng tôi làm thư ký và đã phát ra các cái phiếu đăng ký, trong đó nó có cái mục là nghề nghiệp. Hơn 800 phiếu đăng ký gửi về và chúng tôi phân tích đó, thì thấy rằng là những người thành công trong xã hội đó được nêu trong cái phiếu đăng ký này nhiều lắm, tức là nhiều hơn là cái số Phật tử thông thường đi đến các chùa. Họ là một nhà kinh doanh, họ là một nhà giáo, là một nhà văn hóa, nhà nghệ thuật, đủ hết, đủ thành phần. Trải nghiệm đời sống tâm linh một ngày cuối tuần là một trong những cơ hội rất quý báu để tái tạo cái nguồn năng lượng, và thông qua nó đó, cái cơ hội và cái khả năng làm mới tri kiến, làm mới nhận thức để dẫn đến những tiến trình phát minh, phát kiến là điều nó diễn ra theo một quy luật kéo theo. Không có một phát minh nào được ra đời trong một tình huống mà tâm người đó bị đơ đẳng hay là bị mỏi mệt bằng thần giả dưỡi, mà nó phải nằm ở trong một trạng thái rất là sáng suốt. Cái nguồn năng lượng tâm linh ở người đó sung mãn nhất, hay là cái nguồn năng lượng tinh thần nó đầy đủ nhất, thì các phát kiến phát minh nó dễ dàng phát sinh. Dĩ nhiên là cũng có những cái tình huống khi mà công trình nghiên cứu nào đó đã được đeo đuổi vài mươi năm, đeo đuổi đến độ nó trở thành như một công án, và sự bùng phát tạo ra một cái giá trị phát kiến phát minh đó như là cái kết quả tất yếu của một giọt nước làm cho cái ly nước được đầy tràn. Thì trong trường hợp đó, cái thân thể vật lý của người trong tình huống này có thể rất là mỏi mệt đơ đạc, nhưng nó vẫn có thể phát huy được các giá trị vốn có vì đã được đeo đuổi rất nhiều thời gian. Nhu cầu của đời sống tinh thần rất là nhiều, nhưng rất tiếc là các ngôi chùa tại Việt Nam có mặt ở các vùng thành thị đã không có được cái không gian đầy đủ cần thiết về môi trường cây xanh, không gian xanh, mặc dù bên cạnh đó có rất nhiều không gian tâm linh. cho nên nó đã không đủ chỗ, đủ chỗ chứa cho tất cả những người này có nhu cầu để phóng thích những căng thẳng trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày. Cách đây một tháng, khi thiền sư Nhất Hạnh tổ chức khóa tu một buổi cho khoảng 700 doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận, tại công viên văn hóa Văn Thánh, chúng ta thấy ấm lên những niềm hân hoan và hạnh phúc, và nó xóa tan được những căng thẳng ở trong thương trường như là một chiến trường. Các khóa tu như vậy rất cần thiết và càng phải có nhiều hơn nữa ở mọi nơi để đáp ứng cái nhu cầu về đời sống tinh thần, giải phóng được những căng thẳng trong sinh hoạt thường nhật. Thì các danh gia vọng tộc xuất gia như vừa nêu trong bản kinh này phát xuất từ động cơ đó, cho nên sau khi trở thành những người xuất gia đó, họ đã dành hết thời gian, tâm huyết, công sức tu tập một cách rất là nghiêm túc, và kết quả là đạt được như ý muốn, mang lại niềm vui cho họ tộc, mang lại niềm vui cho cuộc đời. Động cơ xuất gia rất quan trọng vì nó quyết định đến sự thành công trong tiến trình tu tập của chúng ta. Khi một người nào đó thấy được các giá trị tâm linh là một nhu cầu đối với mình, và nếu như kéo dài thêm một ngày, một giờ, một giây, một phút nào đó mà không được trở thành người tu, họ cảm thấy bức rứt chịu không nổi, thì chúng ta biết rằng là hạt giống tâm linh đã đến lúc chín mùi, giờ nó phải được triển nở đạt để phát huy. Nếu thân bằng quyến thuộc phát hiện ra một người thân đang rơi vào cái trạng thái thao thức về con đường tâm linh và chịu không nổi với đời sống thế tục đó, thì đừng nên cản trở và hỗ trợ cho người đó phát huy, vì đời sống đó sẽ giúp cho họ được hạnh phúc hơn. Những người thành công trong xã hội có vai trò vị trí đó cần trở thành người xuất gia, đặc biệt nếu họ có trái tim, có tấm lòng, có tự giác, có trình độ, thì sau khi trở thành người tu đó, cái đóng góp của họ nó sẽ nhiều hơn nhiều so với những người tu bình thường. Cho nên là người tốt và người thành công nên đi tu. Trong thời của Đức Phật đó, phần lớn các vị xuất gia trong giai đoạn đầu đều là những việc thành công trong tôn giáo, trong chính trị, trong xã hội, trong quân sự, trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Với kiến thức nền tảng, với tâm huyết đó đó, khi trở thành người tu họ đóng góp rất là nhiều. Họ sử dụng được ngôn ngữ của Bà La Môn giáo, ngôn ngữ của Ấn Độ giáo nói chung, ngôn ngữ của các ngành nghề để chia sẻ, diễn đạt Phật học một con đường tâm linh hoàn toàn mới với thế giới hoàn toàn rất là xa lạ. Và nhờ đó kết quả tiếp nhận và chuyển hóa tâm thức ở những thành phần này nó cao hơn rất nhiều lần so với cách thức chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ truyền thống, vốn có thể tạo ra một cái rào cản về sự tiếp nhận hiểu biết thông qua các thuật từ chuyên môn. Đề cập đến động cơ xuất gia, sau khi Đức Phật hỏi ba lần, hàng ngàn tỳ kheo và những người có mặt đều không trả lời, thì Đức Phật đã quay sang tôn giả Anuruddha, người rất thành công và xuất thân từ cái nơi mà Đức Phật đang có mặt, và đã chia sẻ bài pháp thoại. Ngài đã hỏi một câu hỏi tương tự như vậy, và Anuruddha trả lời rằng là: bạch Như Lai Thế Tôn, chính vì quan hệ thật sự với đời sống tâm linh và thấy được giá trị của nó, cho nên con và rất nhiều vị danh gia vọng tộc đã trở thành một vị xuất gia. Câu trả lời này đã làm cho rất nhiều người sửng sốt. Sửng sốt là bởi vì người ta cứ nghĩ như thế này: với vai trò là một người tại gia, có địa vị, chức tước, lương bổng, gia tài, sự nghiệp, vẫn có thể thực hành con đường tâm linh, chẳng hạn như tham dự khóa tu một ngày, ăn lạc một tuần, hai tuần một lần. Cái số tiền mà mình làm được từ ngành nghề của mình nó có thể chia sẻ cho các mảnh đời bất hạnh cơ nhở khác nhau, bên cạnh cái hạnh phúc của bản thân, mình có thể chia sẻ được hạnh phúc cho người khác, nên vẫn tốt hơn nhiều là trở thành một người tu, không tạo ra sản phẩm lao động, chỉ có những cái sản phẩm tâm linh thôi. Rất nhiều người đã suy nghĩ như vậy, cho nên họ đã đánh mất cơ hội trở thành một vị xuất gia, mặc dầu đời sống của họ là đời sống của một người xuất gia. Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều thanh nam và thanh nữ sống rất là giản đơn và độc thân, không có xa hoa, không hưởng thụ, không ăn chơi, và bất kỳ một khóa tu nào của các ngôi chùa tổ chức thì họ đều có mặt hết á, nhưng mà bế tắc và không có người tháo mở được cái đậm cơ xuất gia, cho nên hạt giống và cái giá trị tâm linh này nó bị tu lại trong khoảng một thời gian nhất định, cho đến lúc gặp được người thích hợp để khai mở cho họ, hỗ trợ cho họ, giúp họ trở thành một người tu. Thì lúc đó họ mới mở ra rằng, à, suốt thời gian qua ta đang sống với cái cách là một người tu, mình không biết, chỉ có khác nhau là ở hình hài, vóc dáng, đầu tròn, áo vuông thôi. Khi phát huy con đường tâm linh với tư cách là một người xuất gia, chúng ta có đủ thuận lợi về môi trường, điều kiện và hoàn cảnh hơn là với tư cách một người tại gia. Vì là người tại gia còn có trách nhiệm xã hội thông qua công việc làm và nghề nghiệp, trách nhiệm gia đình với tư cách vai trò là cha mẹ, vợ hay chồng, con cái, anh em, vân vân, và nó còn có nhiều trách nhiệm khác với tư cách là một người công dân với quốc gia và xã tắc. Còn là một người xuất gia rồi thì tất cả những quan hệ tương tác xã hội với những trách nhiệm như vừa nêu không bị bận tâm. Đối tượng của người xuất gia và đối tượng phục vụ của họ đó rộng lớn hơn là tất cả nhân loại, không chỉ có quốc gia của mình, người thân của mình, gia đình của mình. Thế được giá trị phục vụ cho tập thể cũng chính là phục vụ cho bản thân và những người thân, thì động lực xuất gia nó trở nên rõ ràng và mãnh liệt. Có những người cứ sai sức rằng là khi mình đi tu đó, không biết là mình có thể giúp cho người thân được hay không. Trước mắt thì thấy cha mẹ khóc lóc, anh em kháng cự, người thân không đồng tình, bạn bè và những người đồng liêu đó có thể tác động tiêu cực vì thương mình quá. Và nói như thế này, sau khi trở thành người tu rồi đó, thì cuộc đời của mình như vứt bỏ đi. Tại vì họ cứ nhìn thấy thông qua các văn chương rẻ tiền và hiểu sai đạo Phật như là chuyện tình lan và điệp, là người tu như là bế tắc của tình cảm, thất nghiệp ở trong cuộc đời, gặp quá nhiều thân tập vinh nhục cho nên muốn đào tạo. Những người có quan niệm như thế, nếu sống trong thời của Đức Phật và gặp được các danh gia vọng tộc rất thành công trong mọi lần nghề, trở thành người xuất gia, thì có lẽ là họ sẽ không có quan niệm đó đâu. Và phần lớn như vị này rất là trai và đẹp gái nữa. Đức Phật nhân cơ hội đó mới giải thích về động cơ xuất gia, và Ngài nói như thế này là: người xuất gia vì lý tưởng lớn sẽ quan hệ với nếp sống tâm linh, không mà đến tuổi thanh xuân, mặc dầu tóc còn nên nhắn, các điều kiện phương tiện hưởng thụ đầy đủ, nhưng họ đã không màng đến các khuynh hướng và thói quen hưởng thụ phải lạc giác quan. Đây là tiêu ngôn thứ nhất mà Đức Phật nói về bản chất của người tu. Thứ nhất là có lý tưởng. Ở trong bản văn thì dùng bằng cái từ là có niềm tin với đời sống xuất gia. Trong ngôn ngữ này chúng ta hiểu là có lý tưởng. Điều gì đã tạo ra niềm tin với đời sống xuất gia là lý tưởng của đời sống đó? Bởi vì tính giá trị cho bản thân mình và thai nhân về phương diện lợi lạc ở hiện đời và tương lai. Cho nên nhiều người đã từ bỏ hết những thành công về thế tục để trở thành một người xuất gia, mặc dù trở thành xuất gia trong tình huống này là phải bắt đầu bằng con số 0, tức là trở thành một tăng binh tâm linh, phải đi lại từ đầu. Thì họ vẫn không ngại, thì họ có niềm tin, họ có lý tưởng. Nhờ có niềm tin và lý tưởng thì mỗi năm tháng này giờ có mặt ở trong môi trường tâm linh, tức là ngôi chùa, thì sự hoan hỷ và hạnh phúc bắt đầu được thiết lập qua các công việc, sinh hoạt thường nhật rất là giản đơn. Chúng tôi thường lặp đi lặp lại rằng là cái bài học rất là khó và rất khó vượt qua, nhưng mà đối với các danh gia vọng tộc và những người có vai trò vị trí trong xã hội và chùa để trở thành một người tập sự đó, làm thế nào để tháo dỡ được cái tôi? Cái tôi đó nó thường tạo ra trạng thái tâm lý hãnh diện, tự hào. Và phương diện tiêu cực đó là lòng sĩ diện, mặc cảm, hay là lòng tự trọng dưới nhiều hình thái khác nhau. Các vị hòa thượng, các vị sư bà có nhiều kinh nghiệm tâm linh đó, sẽ hướng dẫn cho người này bằng cách là thả họ vào lăng bà lóc, cho họ làm những công việc rất là vật vẩn, chẳng hạn như gieo cho quét nhà vệ sinh, quét rác, lau chùa, quét bụi, thắp đèn, là hoa đăng. Mà nhiều người như thế tự nghĩ rằng trời, ở ngoài đời tôi có tiền rừng biển bạc, chỉ cần thuê một người nhân công có thể làm hết những việc này một cách tối hiệu quả hơn, giờ ở đây bị đầy đọ như thế này làm sao có an vui và hạnh phúc được. Nghĩ như thế là sẽ bị thất bại trong bài học đầu tiên rất quan trọng là tháo dỡ cái tôi. Cái tôi vai trò vị trí, cái tôi với cái cách làm cha, cái tôi với cái cách làm mẹ, cái tôi với cách làm chủ, cái tôi với người có quyền, cái tôi của người ra lệnh. Rồi bây giờ mình trở thành một người là thực tập và phục tùng. Bài thực tập thứ hai được tháo dỡ cái tôi là hàng ngày hàng giờ những người xuất gia dù xuất thân từ giai cấp nào, vai trò vị trí xã hội như thế nào, đều phải trở thành một kẻ hành khất và không được quyền lựa chọn ai cho gì tiếp nhận cái đó. Thực tập đi hành khất hàng ngày như vậy thì cái tôi này được tháo dỡ rất là nhanh. Trước đây mình có thể là công tôn vương tử, có thể là con của quan chức chính quyền, bây giờ trở thành một kẻ hành khất và phải tiếp nhận những phẩm vật cúng dường rất đơn sơ mộc mạc bằng tấm lòng và trái tim của đàn ông thí chủ đó. Nếu không hiểu được cái bài thực tập này, người ta sẽ nghĩ rằng là trời, tôi vào trở thành người tu rồi thấy thân phận của mình nó xuống quá. Ở ngoài là biết bao nhiêu người ca tụng sẽ tán dương, tiền hô hồng ủng, kẻ nâng người đỡ, kẻ đón người đưa, bây giờ phải đi hành khách, đi bằng chân không và không đợi đón, sống rất là kham khổ như thế này. Hiểu như thế thì bài học thứ hai tháo dỡ cái tôi sẽ bị thất bại, rồi phải thấy giá trị của đời sống tâm linh nó có những quy luật riêng, và cái tôi đó là đối tượng quan trọng bậc nhất. Nếu chuyển hóa được nó đó thì đời sống tâm linh sẽ được thành trọng. Và muốn làm được như vậy thì chúng ta phải có lòng quan hỷ với lối sống sinh hoạt tâm linh này. Sự quan hỷ đó sẽ thể hiện qua các thề kinh, các cơ hội làm công quả, các điều kiện làm Phật sự. Bất cứ lúc nào có nhu cầu thì chúng ta đều dấn thân không mệt mỏi ngày cũng như là đêm. Nhiều Phật tử thắc mắc rằng là sao có nhiều vị xuất gia mà bận rộn suốt ngày, như vậy họ có tu được hay không trong sự bận rộn này? Họ sinh ra nghi ngờ. Tu tập trong một môi trường tâm linh đó, trong thời gian đầu đó, là độc cư, tức là ở một mình, tu một mình với sự hướng dẫn tâm linh của chánh pháp, hạn chế tiếp xúc ngoại cảnh một cách tối đa để các năng lượng tâm linh này được chế tác và được thành tựu. Sau thời gian 5-7 năm như vậy rồi đó thì các vị xuất gia sẽ phải dấn thân độ đề, làm các công tác Phật sự, và thậm chí có nhiều vị bận rộn hơn người thế gian, làm việc Phật sự ngày lẫn như đêm, bận rộn suốt ngày suốt đêm, mà họ vẫn có được niềm vui và không có những sự căng thẳng, là bởi vì họ hoan hỷ với đức sống tâm linh và giá trị phục vụ từ cái sống này. Có hoan hỷ sẽ làm cho chúng ta sống từng ngày hàng giờ với những sinh hoạt rất là giản dị bình thường mộc mạc như là những người nghèo khó, giá trị tâm linh chúng ta vẫn rất là phong phú và thịnh vượng. Niềm hoan hỷ với đức sống tâm linh đó sẽ làm cho rất nhiều người thanh xuân không màng đến cái tuổi thanh xuân của mình, mặc dù có đủ phương tiện để hưởng thụ, nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất đủ đầy, nhưng mình không màng đến. Đến chùa ở rất là giản đơn, một cái phòng ở trong một ngôi chùa đó phải ở đến 50 người, có nhiều phòng đến 30 người. Giường của những người tu đó, được gọi là cái đơn, tới bề ngang nó khoảng chừng 7 tấc chiều dài, thứ 6, thứ 7, vừa đủ một người nằm. Đơn là một đơn vị cho một người thôi. Để các cái đơn này được sắp xếp với một khoảng cách khoảng chừng 2 tấc, 3 tấc thôi. Đó cũng là nơi ngủ, cũng là nơi ngồi học kinh, cũng là nơi thực tập thiền, cũng là nơi sinh hoạt. Nghe thế mà những vị xuất gia vẫn có được niềm vui. Vậy do đó không cảm thấy hối hận về cái tuổi thanh xuân đã từ bỏ của mình, vì những niềm vui về giá trị thực tế đạt được từ sự thực tập. Sự lựa chọn nó thường mở ra nhiều cái hướng, và giá trị của sự lựa chọn nó sẽ làm cho chúng ta quyết định lựa chọn một cách rất là dứt khoát và không chần chừ, không nuối tiếc, không ân hận, không kéo dài. Tuyên ngôn thứ hai Đức Phật nói về bản chất của người xuất gia đó là đi tu không phải vì mệnh lệnh của vua chúa, cũng không phải vì mệnh lệnh của những tên đạo chích, không phải vì trốn nợ nần, không phải do thất nghiệp, không phải do thất tình, cũng không phải do sợ hãi. Tuyên ngôn này cũng chính là tiêu chí chung cho tất cả những người xuất gia và những người muốn xuất gia. Nếu động cơ và sự phát tâm của mình trong giai đoạn đầu đó, nó rơi vào một trong những tình huống vừa nêu, thì đừng nên đi tu. Vì đi tu như vậy đó, chúng ta sẽ khó có thể có được quan hỷ với việc thức khuya dậy sớm, các thời kinh, các hành trì, các tu tập, các Phật sự và các phương tiện làm việc đó, nó rất là khiêm tốn. Và vào trong nhà chùa chúng ta sẽ không thể nào có được an vui nếu nó không có lý tưởng và sự phát tâm chân chánh. Những triều đại nhà vua ủng hộ Phật pháp và thường khuyến tấn người xuất gia, tạo điều kiện thuận lợi cho người xuất gia trở thành người xuất gia chân chánh. Thời kỳ thịnh như vậy chưa chắc là hay. Khi điều kiện quá đầy đủ đó, thì tâm của người xuất gia có thể bị trùng lại, vì nó không có những cái nhu cầu bức bách để giải quyết được khổ niềm đau. Vì cái động lực, cái động cơ nó sẽ nhẹ hơn là những người xuất thân từ những hoàn cảnh, cái bối cảnh xã hội nó khó khăn, làm cho cái tâm của người đó mạnh hơn, vững hơn, và cái đường đi trên tâm linh như vậy nó sẽ đạt được kết quả sớm hơn và nhiều hơn. Có những chế độ đó sẽ có những nghi vấn về bản chất của người tu, như là người làm vùng phục vụ cho một chính thể nào đó đã từng diễn ra trong lịch sử Việt Nam. Cho nên là có một số người là cài các nhân sự chính trị của mình vào trong đoàn thể của người tu. Cái này được gọi là đi tu vì mệnh lệnh của vua chúa, hay là đi tu về mệnh lệnh của chính quyền, để đi theo dõi một vị cao tăng, một vị hòa thượng, vì không tin rằng các giá trị và sự hành hòa của vị hòa thượng đó là hoàn toàn thuần túy tâm linh. Khi tâm của một bậc cao tăng rộng như là bầu trời, thì chí nguyện nhấn mạnh của vị đó nó sâu như là biển cả. Cái giá trị đấm của vị này nó mang lại an vui hạnh phúc như là không biết trong lòng đó, thì rất nhiều người sẽ đặt hoài nghi vì sợ ảnh hưởng của vị cao tăng đó có thể gây những áp tắc và trở ngại cho chính thể, nếu chính thể đó không đáp ứng được những cái quyền của con người về phương diện tự do, về phương diện dân chủ, về phương diện bình đẳng, về nhân quyền nói chung. Cho nên bản lo sợ của rất nhiều chính thể đó, trong lịch sử từ trước đến giờ, từ Đông sang Tây, nó đều diễn ra theo một cách thế, và buộc họ phải cài người của họ vào để giám sát những người tu. Thì cái tu như vậy được gọi là tu về mệnh lệnh của nhà vua. Hồi sáng này cũng tại giảng đường này thì có một Phật tử đặt ra một câu hỏi sau khi nghe nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trình bày rằng là cô đã đối thoại với vị hòa thượng rất nổi tiếng là một nghĩa tướng dưới thời của Đề Thám, đó là hòa thượng Cua. Vì hòa thượng này tu ở tại một ngôi chùa tục danh là chùa Cua. Sau bao nhiêu năm tại sao hòa thượng vẫn chưa siêu sanh thoát hóa? Chúng tôi đã phân tích rằng là vị hòa thượng này về bối cảnh lịch sử đi xuất gia phải động cơ là một người tu, và ngài đã tự sự lại cho nhà ngoại cảm Phan Thị Đức Hạnh biết là khi đi khởi nghĩa vì yêu nước, vì thương dân, ông và Đề Thám đã bị pháp bắt. Hòa thượng Cua đã vượt cục để đảm bảo được thời gian hoạt động chính trị của mình, cho nên hòa thượng Cua đã trở thành một vị xuất gia sống cư trú trong một ngôi chùa để làm cho giặc Pháp không ngờ về các hoạt động yêu nước của ngài. Khi xuất gia từ một mệnh lệnh của lòng yêu nước, mệnh lệnh của tiếng gọi non sông, thì cái cơ hội tìm hiểu và thực tập các giáo pháp cao thượng của Đức Phật dạy về vô ngã, về vô thường, về tiến trình của tái sanh, về cõi âm sẽ có thể nó không được bài bản đầy đủ như là những vị xuất gia chân chánh với động cơ, với lý tưởng. Và hòa thượng Cua đã qua đời khi mà cuộc chiến chưa được kết thúc. Lòng yêu nước và trạng thái không an tâm về cuộc chiến có thể được kết thúc mang lại hòa bình cho Việt Nam đã làm cho hòa thượng tiếp nối cái đời sống ở cõi âm rất nhiều năm. Cái buổi tiếp xúc ngày hôm đó có phó bí thư tỉnh ủy của thành phố Hồ Chí Minh và bí thư tỉnh ủy tại ngôi chùa và tại nơi hòa thượng Cua xuất thân. Các viện sĩ hàn lâm khoa học, các giáo sư tiến sĩ, Bộ Công an và Bộ Tư tưởng Văn hóa chủ đề của mặt, và ai cũng rung người về những lời đối thoại của vị hòa thượng Cua này, và làm cho người ta phải chấp nhận rằng là người sống đang tiếp xúc với hòa thượng Cua qua sự thông phiên dịch của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hạnh. Một trong những điều kiện để cho mọi người tin hòa thượng Cua đó rằng là bao nhiêu năm qua quý vị đang đi tìm tôi, quý vị tìm không ra, tôi đang ở dưới hai nhà vệ sinh, ai cũng ngạc nhiên hết. Thì tìm kiếm trong một khoảng không gian với đường kính vài km thì phát hiện là có hai căn nhà nằm sát nhau và cái nhà vệ sinh nó chỉ cách nhau ở một cái ngách thôi. Và vị hòa thượng Cua đã nói nhà ngoại cảm Phan Thành là tôi đang nằm ở dưới đó. Chính quyền và các nhà khảo cổ, những nhân vật có mặt yêu cầu thân chủ của hai gia đình cho phép đào lên. Và khi đào lên thấy thân xác của hòa thượng Cua có cái tẩu uống rượu với Đề Thám ngày xưa đó. Vì hòa thượng Cua này là xuất thân là một nghĩa tướng, là một võ sư, không phát xuất từ lý tưởng xuất gia, cho nên ông vẫn còn giữ cái tẩu uống rượu chung với Đề Thám. Và cái đó đối với các nhà ngoại cảm là một cái dữ liệu rất quan trọng, vì các duy vật này nó tỏ ra một cái trường sinh học. Và thông qua việc định dạng cái trường sinh học đó, đó người ta biết được cái phương vị của người mất này với hài cốt họ đang nằm ở chỗ nào dưới lòng đất, cách mặt đất là khoảng bao nhiêu mét, về phía trái phải ở đâu, và rất là chính xác. Hòa thượng Cua cũng là người đã bảo trợ cho nhà cách mạng yêu nước là Nguyễn Song Sắc, nguyên là chủ tịch của tỉnh ủy Trung Kỳ, là chủ tịch của hội Xô Viết Nghệ tỉnh. Cụ Nguyễn Xuân Sắc lúc đó cũng đang có mặt và chết cũng chưa được siêu, cho nên ông đã nói với nhà ngoại cảm và nói với tất cả các vị lãnh đạo có mặt ngày hôm đó rằng là tại sao các vị khi hòa bình được lập lại lại không ứng xử một cách bình đẳng đối với những người đã nằm xuống cho quê hương và xã tắc như là chúng tôi. Chúng tôi đã phải bị chết là chôn ở trong một tư thế không được người biết đến, và phẫn tiểu đổ lên đầu chúng tôi hàng ngày hàng giờ, còn thua một kẻ ăn xin ăn mài. Kẻ ăn xin ăn mài khi chết đó, thì được chôn cất đến nơi đến chốn, còn chúng tôi là không được như vậy. Trong khi đó vị hòa thượng Cua là nói khác, nghe nói rằng là tôi là một người xuất gia đạo Phật, cho nên tôi không bao giờ đòi hỏi cái công trạng của mình được đền đáp. Tôi chỉ mong làm sao cho những người còn sống đó hiểu được cái đóng góp của những người nằm xuống, để đừng cho những nghĩa sĩ này phải chết uất hận vì không thấy người còn sống đó chăm sóc đền đáp cái công ơn đóng góp của mình. Và quý hòa thượng cô cũng đã đề nghị với nhà ngoại cảm Phật tử Hằng với người thân là cứ mỗi năm đến ngày giỗ của tướng quân Đề Thám đó, thì nên tổ chức lễ cầu siêu và chiêu gọi thỉnh mời hết tất cả các quan hồn của các nghĩa sĩ chết trong cuộc chiến của những năm đó đó đến về để nghe pháp Phật diệt mầu để siêu sanh thoát ba. Chúng ta thấy trong tình huống này là vị hòa thượng cô đã phải sống với một cái hình thái của một cõi âm lâu năm để quá độ những nghĩa sĩ chưa được siêu sanh, và năng lực của ngài nó có giới hạn cho nên không giúp được họ, và phải nhờ nhà ngoại cảm để truyền lại cái lời nhắn gửi và thông điệp là hãy tổ chức lễ trai đàn để cầu siêu cho họ. Xuất gia bằng mệnh lệnh của vua chúa đó, cho đúng chúng ta không phát huy hết được cái năng lượng tâm linh vì chúng ta không có được thời giờ để tu tập hành trì đúng phương pháp. Thời chiến tranh thì chùa chiền bị phá tan nát, đâu có thời giờ để mà hành trì một cách tới nơi đến chốn. Có những người xuất gia vì đạo trích, tức là lòng tham, có nhiều thấy rằng là những người tu không màng đến tiền tài, danh vọng, sở hữu tài sản, cho nên họ để sở hữu tài sản không còn khóa ở trong tủ gì cả. Họ thấy là vào trong chùa lâu lâu chỉ cần chở một Phật gì đó con có thể sống được vài tháng, khỏe quá trời. Mà giả sử có bị phát hiện, có không ai đánh đập bắt bỏ tù, cho nên xuất gia như vậy là vì mệnh lệnh của đạo chích, tức là ẩn dương như Phật để qua ngày đoạn tháng đó. Tu như vậy có mặt ở trong một cái môi trường tâm linh nhưng mà mình trở thành là sắt thép bê tông, tâm mình bị chai, và đó là một cái điều tổn thất rất là lớn. Xuất gia vì nợ nần nhiều người lắm, bị nợ quá, bị thất bại trong thương nghiệp, cho nên để trốn cái nợ đó trở thành người tu để người ta thương tình, người ta không có đòi nợ. Đức Phật không cho phép người thiếu nợ đi tu, phải giải quyết nợ nần xong rồi mới được đi tu. Ngài cũng nói rất rõ là những người đang làm nghĩa vụ quân sự nếu chưa mãn cái thời gian binh chủng thì không được quyền trở thành người xuất gia, hoặc là những người đang ký kết hợp đồng. Trong thời xưa nó còn có bán nô lệ, cái hợp đồng đó để phục vụ một cách vô điều kiện để chu cấp tiền tài cho gia đình của mình. Nếu thời hạn hợp đồng nó chưa kết thúc thì không được quyền trở thành người tu. Tu như vậy tâm nó không được an và đang vi phạm luật pháp thời đại, thì tu như vậy nó cũng được xem như là tu đạo chích, tức là mình ăn cướp ăn cắp đi các cái hợp đồng chưa được hoàn tất của mình. Còn các hợp đồng dân sự, hợp đồng xã hội bằng chế độ lương bổng đàng hoàng, bằng khế ước xã hội đó, thì chúng ta được quyền kết thúc đó và đi tu không sao hết. Còn đi tu vì thất tình là nguy hiểm cho Phật pháp, bởi vì tâm của người đó, gương mặt của người đó chủ muộn buồn, không bao giờ có được một nét mặt hân hoan an lạc hạnh phúc. Vào tiếp xúc với những người xuất gia như vậy đó, là tâm của người Phật tử bị trùng lại đấy. Họ sẽ thấy rằng là các hạt giống tâm linh mà họ đầu tư bao nhiêu năm qua cho những người xuất gia nó trở nên rất là vô nghĩa. Cho nên ai thất tình thì đừng đi tu. Cái cuộc tình đang được diễn ra mà chưa được kết thúc đó, thì phải chuyển qua nó rồi hãy đi tu. Chứ đi tu mà không khéo thì làm cho người tình của mình, nhất là cái khế ước xã hội về hôn nhân nó chưa được kết thúc qua một cái giấy ly dị, thì vào trong chùa tu đó thì người thương của mình sẽ có thể hiểu lầm, bảo rằng là ông thầy dụ dỗ vợ tôi, dụ dỗ người tình của tôi, v.v. thì làm phiền cho nhà chùa và không mang lại giá trị an thân an tâm gì cho bản thân mình và cho gia đình của mình. Những người xuất gia theo động cơ về tình cảm đó, nó còn có những tình huống là vì có thiện cảm với anh thầy, hay là có thấy tình cảm với vị sư cô, muốn được gần gũi để hàng ngày quan sát và cảm nhận được hạnh phúc khi mà tiếp xúc với cái người mình thương như vậy, trở thành người xuất gia. Thì xuất gia như vậy là xuất gia vì động cơ thất tình, nó không đúng, rất nguy hiểm, để sẽ làm cho cái môi trường tâm linh đó bị phá vỡ đi. Còn xuất gia vì nỗi sợ hãi đó là rất là đa dạng: sợ nghèo, sợ đói, sợ thất học, sợ mình không có được ai thừa nhận, sợ cái vai trò vị trí của xã hội của mình bị đè nén, bị quên lãng. Cho nên đi tu được bao nhiêu người tôn kính, trọng vọng, cúng dường, ca ngợi, khen tặng. Xuất gia như thế là xuất gia vì danh vọng, vì sợ hãi, và do đó nó không có giá trị tâm linh. Tiên ngôn thứ hai này của Đức Phật nhằm xác quyết với tất cả chúng ta rằng là ai phát xuất từ những động cơ bất chánh để trở thành một người tu có thể nên sửa và cải đổi được động cơ của mình. Dĩ nhiên chúng ta vẫn không loại trừ là có những người sơ tâm xuất gia phát xuất từ một động cơ không chân chánh, nhưng khi vào trong cửa Phật, gặp được minh sư, học hỏi được Phật pháp và hành trì, cho nên họ tháo mở được động cơ sai đó và họ phát tâm và trở thành một người tu thật sự, vẫn có giá trị chuyển hóa và trị liệu. Nhưng kết quả đó nó lại sẽ không cao, không nhiều. Những con người đó phải là những con người rất có bản lĩnh và rất là dứt khoát để thay đổi làm mới chính mình. Thì động cơ không chân chính ban đầu nó sẽ làm cho họ có được một kết cục được gọi là hậu kiếp, mặc dù tiền hung. Tuyên ngôn thứ ba, Đức Phật sắp quyết những vị xuất gia chân chánh muốn đem lại an lạc hạnh phúc cho bản thân mình trong thời gian rất ngắn sau thời gian thực tập đó, phải phát xuất từ nhận thức ta sẽ bị sanh già bệnh chết chi phối. Cái ta đó nó có thể có vai trò vị trí xã hội, có thể là một người rất là bình thường không ai biết đến, vẫn bị chịu chung một quy luật sanh ra, lớn lên, già, bệnh và chết. Các giá trị an vui của thế quyền nó chỉ tồn tại trong khoảng một thời gian nhất định, và tính cách của hạnh phúc đó nó bị bấp bênh vì nó bị lệ thuộc vào tính điều kiện, cho nên đã phát tâm xuất gia. Và thứ hai đó là thấy rất rõ khi sanh già bệnh chết chi phối đó là sầu bi khổ u não sẽ áp bức và chi phối đời sống của mình, cho nên muốn giải phóng, muốn vượt khỏi tất cả những áp bức đó đó, thì nhiều danh gia vọng tộc và những người bình thường trong xã hội đã muốn phát huy trở thành người xuất gia. Có nhiều người khi tiếp xúc với những người đi tu không thành công trong một ngôi chùa nào đó, do họ thiếu bản lãnh, do họ thiếu động cơ, hoặc là họ có thể tiếp xúc với những người xuất gia không chân chánh, cho nên tâm ban đầu bị thối thấp đó, kể lại những kinh nghiệm thất bại của mình, thì những người xuất gia, những người mới bắt đầu chuẩn bị xuất gia nghe như vậy làm họ không còn đủ bản lĩnh để tiến tới phía trước. Đó cũng là một điều bất hạnh thứ hai. Cái đây hai tuần tại hội trường, cái đây ba tuần tại hội trường của nhà văn hóa Thành học Phật giáo, tiền sư Nhất Hạnh đã chia sẻ với hàng ngàn tăng ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam, trường cao đẳng Phật học, trung đẳng Phật học, sơ đẳng Phật học, trung cấp giảng sư và cao cấp giảng sư, về những kinh nghiệm của đời sống xuất gia và những thành công thông qua những kinh nghiệm này. Trong đó thì sư có đề cập đến một điều cho tôi rất là tâm đắc. Thì sư nói là tôi rất may mắn, trong suốt cuộc đời của tôi chưa một lần tôi được thầy của tôi khen cho một lời nào, nhờ may mắn đó mà tôi có được thành công như ngày hôm nay. Nhiều người nghe nhạc kiên lắm, không được thầy mình khen chắc là bị quở, không phải quở. Lời khen nó dễ dàng làm cái tôi của mình lớn mạnh, trương sình. Các vị thầy chăm sóc tâm linh cho học trò đó làm thế nào để tháo được cái tôi đó ra, cho nên nó giàu thấy học trò của mình thành công nhưng không có tán dương nó, để cho nó không rơi vào cái cơ hội mà có thể do sự được khen tặng này trở nên cống cao cả mạng. Có nhiều vị thầy đã suốt cả cuộc đời mà dù rất là quan tâm chăm sóc cho một vị đệ tử, nhưng lại chăm sóc bằng cách là bỏ lăn bỏ lóc cho người đạo, va chạm với nghịch cảnh để người đó được trưởng thành trong tâm linh. Nếu như người này không có chiều sâu nhận thức đó, sẽ không thấy được rằng là thầy của mình thương mình, và ngược lại đó, lấy cái tình cảm thế gian nói rằng tại sao thầy của tôi không quan tâm đến tôi, từ lúc tôi vào chùa đến giờ không hỏi han, không hướng dẫn, không gì cả. Chúng ta chỉ cần quan sát cái đời sống thực tập của vị thầy của mình hàng ngày, thì đó là một bài giáo dục, bài pháp không lời. Ở trong nhà Phật thường là thuyết pháp bằng cách thức này. Cái đời sống thực tế, sự dấn thân thực tế, hành trì thực tế sẽ làm cho các người đồ đệ mới bắt đầu sơ tâm xuất gia cảm nhận được và bắt chước hành thế. Không cần phải nói mà vẫn có giá trị. Do đó đừng có áp dụng cái nguyên tắc tình cảm của tình thương cha mẹ đối với con cái thông qua sự chăm sóc quan tâm ở ngoài đời để nghĩ và muốn rằng là các vị xuất gia, những vị đi trước bậc thầy của mình cũng quan tâm mình một cách tương tự như vậy. Ai mong mỏi như vậy thì thường sẽ bị tổn thất tình tích, và họ sẽ bị cái tôi sẽ khống chế chi phối. Tôi bỏ hết gia tài sự việc vào trong chùa mà ông thầy bỏ tôi bỏ lăn bỏ lóc, tôi bị xúc phạm, tôi bị khổ đau, cho nên tôi sẽ từ giã ông thầy, tôi về nhà tôi ở cho nó khỏe, cho sướng cái thân. Đó là một sự suy nghĩ rất là cạn cờ và rất đáng tội nghiệp. Chỉ thấy được là sầu bi khổ não áp bức và chi phối con người, thì người ta đã phát tâm xuất gia để giải phóng những áp lực của cảm xúc, áp lực của nhận thức thông qua áp lực của đời sống sinh hoạt hàng ngày. Người xuất gia mặc dù bận rộn với các Phật sự, bận rộn hơn người thế gian, nhưng họ vẫn duy trì được cái trạng thái an vui và hạnh phúc. Cái chất liệu đó là rất là quan trọng, mà nhà Phật gọi là thiền duyệt thực hay là pháp thị thực. Là an vui được với trạng thái định tĩnh của tâm, đứng trước mọi thân trầm vinh nhục thị phi, khen chơi, thân thua hạng thù ấy, thế mà tâm của họ không hề bị chao đảo. Cái đó được gọi là thực phẩm của thiền, để giúp cho họ tồn tại trong mọi phong ba bão táp của cuộc đời. Pháp hỷ thực đó là niềm vui với chánh pháp, niềm vui với tâm linh, niềm vui với đời sống đạo đức, niềm vui với sự hành trì, niềm vui với Phật sự, sẽ làm cho họ không màng đến các niềm vui khác, thì các nỗi khổ niềm đau bên ngoài sẽ bị xê rụng liền, tại vì nó có một tiến trình thay thế có nghệ thuật. Thay thế bằng các giá trị tâm linh cao hơn thì các giá trị hưởng thụ thấp hơn bên ngoài nó sẽ không còn áp phê, ảnh hưởng chi phối, khống chế đời sống và tâm linh của người tu. Và cuối cùng Đức Phật đã tuyên ngôn mệnh lệnh thứ tư rằng những vị xuất gia chân chánh luôn luôn có niềm tin ta sẽ có thể chấm dứt được nỗi khổ niềm đau bằng cách là chuyển hóa chúng một cách có nghệ thuật. Đây là điều rất là quan trọng vì nó mang hệ cái tính giá trị của sự hành trì. Rất nhiều người thích đi tu vì thấy giá trị của người tu có, nhưng là họ không tin rằng họ có thể làm được việc này. Cho nên sau cái tu một thời gian họ tổn thất, họ cảm thấy là mình làm không nổi, cho nên trở về đời sống thế gian. Có nhiều người muốn đi tu lắm nhưng lại không nghĩ là mình có thể làm được, cho nên đến cái ngày đi tu lại rút luôn. Do đó Đức Phật dạy là những vị phát xuất cái tâm đi tu thấy được giá trị tâm linh, phải nghĩ rằng là tôi sẽ có thể chấm dứt được nỗi khổ niềm đau. Phải có chí nguyện tiên quyết và dứt khoát như vậy thì con đường tâm linh nó mới được diễn ra một cách rất là rõ ràng tới phía trước, và không có cái gì có thể cản trở lại cái đà tiến hóa về tâm linh của chúng ta. Sau khi phân tích về bốn tuyên ngôn liên hệ đến động cơ xuất gia chân chánh, Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta về các hành trì cần thiết để con đường tâm linh đó mang lại các giá trị tâm linh thật sự cho người xuất gia. Và từ đó người xuất gia trở thành mảnh đất tâm linh và mảnh đất công đức phước báo cho những người tại gia gieo trồng. Hành trì thứ nhất tất cả những vị xuất gia phải từ bỏ thái độ và thói quen hưởng thụ khoái lạc giác quan và các điều bất thiện. Dù theo bất kỳ pháp môn nào, thiền, mật, tịnh, pháp hòa tông hay là các tông môn pháp phái, thì điều quan trọng bậc nhất là làm thế nào để từ bỏ thói quen hưởng thụ khoái lạc. Thói quen đó nó được diễn ra như một quán tính. Nặng hơn nữa, thói quen của sanh tử nó diễn ra như một bản năng, đó là hưởng thụ tính dục. Những người xuất gia phải vươn lên trên, chuyển hóa nó để làm cho nó trở thành một cái nguồn năng lượng của lòng từ bi, phục vụ mỗi người một cách vô điều kiện và không có phân biệt đối xử. Vượt qua được cái thói quen này sẽ mang lại sự thành công cho một người tu. Người xuất gia có thể không có kiến thức thế gian, có thể không có thành công trong các công tác Phật sự, nhưng nếu vượt qua được chính mình về phương diện làm chủ và chuyển hóa được thói quen hưởng thụ đó, thì người đó đã thành công được mấy mươi phần trăm này. Các điều kiện thành công này sẽ dẫn đến tiến trình không bị thối chuyển trên con đường tâm linh, và đó là những hạt giống rất là chắc. Mấy ngày vừa qua tại thành phố Huế, khóa tu cho những người xuất gia trẻ tại chùa Từ Hiếu đó, so với 2 năm trước đây thì có phần rất là sa sút, tức là cái số lượng người tham dự ít hơn nhiều. Những người lấy đó như là một cái cớ để phê bình cái phương pháp mà truyền bá có thể suy nhất hạn. Cho tôi mới nhận xét như thế này, đó là những hạt giống rất là chắc. Phật pháp cần những hạt giống chắc như vậy. Chỉ vỏ trấu và lưới lép có mặt trong khóa tu, nó sẽ làm ảnh hưởng và động tâm những người xuất gia khác. Cho nên họ không có mặt là một điều rất đáng mừng, không có gì phải sợ sợ và sợ hãi. Một hạt giống chắc sẽ tạo ra một cây lúa. Cây lúa đó sẽ có nhiều hạt lúa. Nhiều hạt lúa đó sẽ có thể tạo ra một ruộng lúa khác ở trong tương lai. Rồi nếu có những cái trấu lúa, những hạt lúa lép, thì chẳng những nó không tạo được một cây lúa mà nó còn ảnh hưởng đến sức sống của những cây lúa kế cận đó. Cho nên đối với đời sống tâm linh đó, chúng ta phải quan trọng về cái chất lượng hơn là số lượng. Lời chia sẻ của thầy sư Nhất Hạnh tại chùa Phổ Quang lần trước đó, có đề cập đến việc người xuất gia đó phải vượt qua hiện tượng trứng cá bông xoài, bởi vì cái tiến trình rơi xuống nó nhiều lắm, nó giống như là cái quy luật của hình tam giác thuận ấy. Cái đáy của tam giác luôn luôn to, và cái đỉnh cuối cùng của tam giác đó là một cái mũi nhọn này. Và con đường tâm linh nó cũng được diễn tiến như là một cái tháp, ngày càng cao về tâm linh đó, thì số lượng người càng ít, sự thành tựu nó càng giảm, giống như leo núi vậy. Nhưng làm thế nào cho hiện tượng trứng cá bông sòi được hạn chế một cách tối đa, tức là có bao nhiêu cái hoa thì nó phải kết trái bấy nhiêu. Thì những người Phật tử phát tâm đó, đóng góp cho con đường tu tập, sẽ cảm thấy hân hoan hạnh phúc, chỉ thấy rằng sự đầu tư của mình đó, nó mang lại kết quả mỹ mãn như là những gì mình mong đợi. Muốn như vậy thì người xuất gia sau khi trở thành xuất gia rồi đó, phải từ bỏ thái độ hưởng thụ và thói quen hưởng thụ. Trong đạo Phật có một khái niệm giới cụ túc, tức là đời sống đạo đức đầy đủ. Giới là đạo đức, cụ túc là đầy đủ, ám chỉ cho những vị đã thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo đi. Tại vì cái giới phẩm này đó là chúng ta sẽ thực tập tất cả những nền tảng đạo đức, tất cả những chi nhánh đạo đức, tất cả những dư mơ rễ bán của đạo đức. Và nếu mình thực tập đúng theo những gì Đức Phật đã dạy đó, thì chúng ta đã trở thành một vị thánh sống đó. Tiếp xúc với những con người xuất gia chân chính và đúng phương pháp như vậy, chúng ta cảm thấy nó an vui và hạnh phúc dữ lắm. Nhưng nếu không khéo đó, thì sau khi thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo lên xong rồi, sự giải đãi và chùn bước nó sẽ bắt đầu, vì mình nghĩ rằng là mình đã được thanh tịnh rồi. Các giới khoản đó sẽ tạo ra sự viên mãn về đời sống đạo đức, chứ không phải là sự tiếp nhận nó sẽ làm cho mình được viên mãn ngay cái thời điểm là một giới tử, hoặc là không. Nó chỉ là một điểm bắt đầu để tạo ra một tiến trình viên mãn. Mà 5 tháng ngày giờ có mặt trong ngôi chùa với tư cách là một người tu đó, thì mình phải nuôi lớn cái tâm ban đầu, ngày càng lớn mạnh hơn, ngày càng tốt đẹp hơn thì mới có thể thành công được. Cho nên trong suốt thời gian tập sự 1-2 năm ở trong các chùa Bắc Tông ở tại Việt Nam rất cần thiết, trở thành một người thực tập với hình thức là người tại gia mặc chiếc áo người tu 1 năm, 2 năm, có đây 3 năm, 4 năm. Rồi trong thời gian đó, khi mà mình đang khao khát cái gì đó liên hệ đến đời sống tâm linh mà mình chưa được ông thầy chấp nhận, chứ mình nỗ lực hết mình, nỗ lực bằng vô ngã, nỗ lực bằng vô tâm, nỗ lực bằng những tấm lòng của mình, do đó cái nền tảng của phước báo và đời sống đạo đức nó sẽ được thiết lập rất là nhanh, phát triển rất là mau chóng. Thời gian trở thành một vị sa di và sa di ni, tức là thật sự trở thành một người xuất gia, là thời gian rất quý báu để chúng ta phát triển đời sống tâm linh. Đó là thời gian mà các Phật tử không bao giờ quan tâm đến mình, không ai đi cúng dường trai tăng cho các vị xuất gia mới bắt đầu. Và nhờ đó, cái cơ hội tiếp xúc quần chúng không có, mình mới đầu tư hết thời gian công sức cho đời sống tâm linh. Và kết quả đạt được trong thời gian tập sự với ngũ giới, với thức về tu và 10 giới sa di sa di ni, nó sẽ làm cho đời sống tu đó có kết quả cao hơn. Còn khi trở thành một vị tỳ kheo ni rồi thì chúng ta mới bắt đầu làm Phật sự. Nếu cái nền tảng bên dưới này không vững thì làm Phật sự đến đâu bị vướng đến đó, dẫn đến sự thoái thác trong đời sống tâm linh. Nó cũng có những tình huống như vậy. Các điều bất thiện thì rất là nhiều. Và một người xuất gia đó, nếu có nền tảng là một người Phật tử tại gia hành trì 5 điều đạo đức và 3 nền tảng tâm linh là nương vào Phật, Pháp và Tăng, thì việc chuyển hóa những điều bất thiện đối với họ là đã được thành tựu từ nhiều năm trước rồi. Cho nên đối với họ thành công không khó khăn gì. Nhưng nếu không thực tập thì vẫn không có kết quả. Hành trì thứ hai đó, là các hành giả xuất gia phải nỗ lực đạt được trạng thái hỷ lạc. Hỷ đó là trạng thái ban đầu của sơ thiền, khi tâm của hành giả không còn trông mong, hồi tưởng, tiếc nuối, đam mê về các khoái lạc giác quan, và đặc biệt và nặng nhất là đời sống tính dục, thì lúc đó một trạng thái hân hoan nhẹ nhàng thư thái nội tại đó, nó sẽ được diễn ra với tâm trạng của người tu, là do họ không còn màng đến bất kỳ một cái gì khác. Thành công hay không là nằm ở trạng thái này. Cho nên những người xuất gia cần phải đạt được cái hỷ. Thiếu cái hỷ khó tu được lâu dài. Bên cạnh đó cần phải đạt được cái trạng thái lạc ở mức độ vị thiền do thiền định phát sanh. Cần phải có thực tập chuyển hóa. Chúng ta không nên hiểu thiền theo tông môn pháp phái là thiền tông của ngày nay, mà thiền là một phương pháp thực tập mà tất cả mọi người xuất gia đều phải thực tập thông qua sự thiết lập chánh niệm tỉnh thức gắn liền và song hành với hơi thở và nụ cười. Mỗi sự vận hành của đi đứng nằm ngồi có chánh niệm ý thức rất rõ về sự vận hành của mình, để theo dõi, để làm chủ lấy nó, để hướng nó về cái cõi an vui và hạnh phúc của tâm linh đó, sẽ làm cho người xuất gia trở thành có ý nghĩa. Thì giá trị của thiền quán và thiền định đó sẽ làm cho mình tu lâu, tu một cách bền bỉ, tu không bao giờ bị chao đảo trước mọi thanh trầm vinh nhục của cuộc đời. Thì cái lạc đó là cái lạc nội tại, nó không phải là hạnh phúc giác quan. Nhưng ngôn ngữ lúc nào nó cũng có những giới hạn. Ở trong tiếng Bali và Sanskrit nó có một từ là sukha đó. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu đó là cái hạnh phúc của cảnh giới thiền thứ hai do thiền định phát sanh. Hoặc là phải nỗ lực đạt được các cái trạng thái tỉnh tại và an lạc cao hơn hỷ và lạc như Bồ Đề, để cho các tâm lý tiêu cực như là lòng tham, lòng sân, hôn trầm, thì miên trào tử, nuối tiếc, nghi hoặc, bất lạc, dễ đãi, không khống chế dần cảm xúc và nhận thức của chúng ta. Đây là một cái bẫy kiến trường. Người tu là một nghĩa sĩ, dĩ nhiên là không lấy hận thù, không tạo ra một cái cưỡng lực để khống chế những tâm lý bất thiện, mà chuyển hóa nó để làm cho nó trở thành một công cụ phục vụ cho tiến trình tu tập và chuyển hóa của bản thân mình. lòng tham á được những người xuất gia chuyển thành là dục như ý túc trong giai đoạn đầu. Đó là những ao ước, những ước vọng chân thành, chánh đáng, có giá trị đạo đức và tâm linh. Ví dụ như là mong được thành Phật, mong thành các vị Bồ Tát, mong thành người tốt, mong đóng góp giá trị cho cuộc đời, mong mang niềm vui hạnh phúc cho người. Thì tất cả những đó đều là dục, tức là ham muốn. Những cái ham muốn này là ham muốn có ý nghĩa, và phải tiến hành cái ham muốn đó thì chúng ta mới có thể thành tựu về việc bỏ ác làm lành và thanh tịnh hóa được tâm. Chúng ta phải thực tập chuyển hóa lòng sân, tức là sự bất đồng, cao có, khó chịu, bực dọc, căng thẳng, cốc cần, bất mãn, trở thành một cái nguồn định lực chấp nhận được các hoàn cảnh khó khăn để vượt qua, như là lửa thứ vàng gia nam thử sức. Người xuất gia thành công là nhờ chuyển hóa được cái năng lực của lòng sân trở thành năng lực của lòng kiên nhẫn. Hôn trầm là trạng thái lực hư, ngồi trong giảng đường nhưng mà mình cảm thấy nó giả dụi mỏi mệt lắm, nghe ông thầy giảng là sao thấy buồn ngủ quá, nghĩa là gọi là hôn trầm. Hoặc là nghe những người lớn, cha mẹ, ông bà, các nhà giáo, những người đứng đắn góp ý khuyên lên sách bánh cho một lời tâm huyết thì mình lại cảm thấy nó mỏi mệt, nó ê chề chứ, thì trạng thái đó gọi là trạng thái hôn trầm. Tức tâm mình không sáng suốt để mình tiếp nhận những giá trị cần thiết cho hạnh phúc của mình. Còn thùy miên á, tức là trạng thái ngủ ngồi, ngủ gật, ngủ ngày, ngủ đêm, ngủ riết rồi tâm mình không còn sáng suốt, nó bần thần vậy, nó lư đư. Rồi có nhiều người có thói quen ngủ một ngày có thể 10 tiếng, 12 tiếng, còn học khi chúng ta một ngày 8 tiếng là đủ rồi. Còn trong Phật giáo khi chúng ta ngủ khoảng 6 tiếng thôi, 2 tiếng còn lại là chúng ta hưởng được pháp thực và pháp hỷ thực, thiền diệt thực, để chúng ta tăng cường giá trị tâm linh và làm quen với cái đời sống mới này mà mình vẫn có thể sống thọ như các hòa thượng 90 mấy tuổi và 100 mấy tuổi cũng có. Trạo cử là một sự dao động của tâm, dao động của thân, ngồi rung đùi, ngồi có vẻ tâm đắc, có tay phất tới phất lui, đi đánh đồng đưa hai cái tay ra trước ra sau, hoặc là đi cái guốc kêu cọp cọp cọp dép ghe sẹt sẹt sẹt, hoặc là đang có mặt chung với những người khác trong một căn phòng, đến giờ ngủ mà mọi di chuyển của mình nó tạo ra những âm vang làm động tâm người khác thì đều được gọi là trạo cử đó. Tức là thoải mái tay chân, thoải mái vận động, thân không được yên. Đang ngồi giảng đường mà tâm cứ đang nao náo ở công ăn việc làm, nao náo chứ nào đó, thì đó gọi là trạo cử của tâm. Và người như vậy sẽ khó có thể chế tác được năng lượng của thiền định, khó có thể chế tác được năng lượng của tự giác, khó có thể chế tác được năng lượng của lòng từ bi, mà không chế tác được năng lượng tích cực nào hết đó. Cho nên khi chúng ta có mặt ở đâu thì chúng ta phải khóa hết tất cả những cái khác, từ công ăn việc làm cho đến tình cảm gia đình, quan hệ giao tế đối tác, và có mặt trọn vẹn 100% với những gì đang diễn ra trước mặt chúng ta như là một và hiện thực. Cái đó được gọi vô đạo Phật là hiện tại lạc trú, tức là thiết lập tâm tạo ra được niềm vui ở trong những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cái hiện tại lạc trú của nó phải thiết lập trên chánh niệm, tức là không có tà niệm. Tà niệm nó gồm sự hưởng thụ, đắm nhiễm, chấp trước. Có nhiều người đạo chích đó, họ chăm chăm con mắt, rình lên kế hoạch để đạt được cái mục tiêu, thì cái đó không được gọi là chánh niệm, cái đó là tà niệm. Cho nên họ không chế tác là năng lượng của thiền định, họ chế tác là năng lượng của phiền não, vì trong đó toàn là những nỗi sợ hãi bị bắt. Tâm họ luôn luôn bị thương khủng bố, cho nên khi bị người chủ nhân phát hiện, họ có khuynh hướng là giết chết người đại. Do đó người ta mới khuyên là nếu gặp kẻ đạo chích dùng vũ khí để gây áp lực đó, thì đừng nên kháng cự và hãy giao chìa khóa cho họ. Còn mạng sống có thể tạo được tài sản, thì chết rồi thì tài sản nó mất theo luôn. Đó là lời khuyên rất là bổ ích. Lòng nghi hoặc là một điều rất là khó trị. nó có mặt với chúng ta trong bất cứ một tình huống nào. Nó có thể có những cái cơ sở của lý giải logic, nó có thân hữu bà con quyến thuộc của quy nạp tổng hợp loại suy diễn dịch, nó có những cái kinh nghiệm của người đi trước, nó có kinh nghiệm của bản thân làm hỗ trợ và tiền đài. Cho nên cái lòng nghi hoặc nó có thể xuất hiện ở mọi nơi và chốn, với người thân, với người thương, với người cộng sự, với người đối tác, với con đường tâm linh, với những giá trị cao thượng mà mình đang đi. Cái năng lượng của lòng nghi hoặc đó đốt chết tất cả những năng lượng tích cực. Và ngoại cảm có được cái năng lượng thấu thị và thấu thính. Thấu thị là nhìn xuyên vật chất, nhìn xuống được lòng đất, nhìn được trường sinh học của hình hài. Thấu thính có thể nghe được các loại âm ba với cái âm vực cao và thấp, âm vực của con người, âm vực của loài động vật, âm vực của hương linh, âm vực của những người siêu, âm vực của người chưa thoát, mà không bị não loạn tinh thần, là bởi vì họ sử dụng cái năng lượng trực quan. Về phương diện này nó có vẻ nó giống với lại thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông, nhưng mà thực ra nó không phải. Người tu tập chứng đắc thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông, cái năng lực đó nó tồn tại mãi cho đến lúc qua đời, rồi cái nhà ngoại cảm thì mất đi do đời sống của họ nó mất đi khuynh hướng của tâm linh, hoặc là cái lớp vỏ não bị tác động, nó tạo ra sự mở khóa các nguồn năng lượng bị đóng kích từ nhiều thế kỷ, từ nhiều kiếp sống, nó bị ách tắc qua một biến cố đời sống tinh thần nào đó, nhưng mà cái gút họ không thấm mở được thì năng lượng đó không còn nữa. Cái đó họ sử dụng cái trực quan. Còn nhà ngoại cảm nào sử dụng cái tính logic, suy luận, biện luận, vi nạp loại suy đó, thì nó sẽ tạo ra sự ngơ vực, và do đó cái kết quả của sự đi truy tìm các loại cốt hài cốt sẽ không chuẩn xác được 100%. Đó là lời tự sự của các nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất Việt Nam. Do đó để vượt qua được lòng nghi hoặc thì chúng ta phải gieo trồng tự giác. Muốn có tự giác thì chúng ta phải thực tập cái kiến thức về nhân quả. Chúng ta hiểu rất rõ sự đầu tư này có kết quả như thế nào cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Cho nên thấu rõ được nhân quả như vậy thì không còn một cái ngơ vực gì cho con đường phía trước của mình. Và do đó chúng ta phán đoán trực quan mà vẫn phù hợp với cái quy luật công bằng của nhân quả. Cho nên người đó rất sáng suốt, giải quyết vấn đề rất là nhanh gọn và kết quả rất là cao, xác suất sai lầm rất thấp, và thậm chí không có. Giải đãi là lười biếng. Lười biếng nó có những nguyên do, ngày hôm nay tôi bệnh, tôi mệt quá cho nên tôi được quyền nghỉ, tôi được quyền không tu. Ngày hôm nay tôi phải tiếp khách, tôi phải giao tế cho nên tôi được quyền được thoải mái. Các lý do đó nó có thể làm cho tâm mình bị chùng bước. Rồi cái sự chùng bước đó nó diễn ra trong khoảng thời gian khá dài đó thì sẽ trở thành một cái tiền đề mà quay trở về là một sự khó khăn vô cùng. Do đó phải vượt qua trạng thái lười biếng, dễ đãi thì mới có thể tạo ra được niềm vui và thấy được an vui hạnh phúc của mặt trong đời sống hành trì hàng ngày. Hành trì thứ ba Đức Phật dạy là phải noi gương Phật chuyển hóa các lộ hoặc vốn dính líu đến phiền não phát sinh ra đời sau, và những sợ hãi đưa đến những quả khổ ở hiện đời và đời tương lai gắn liền đến sanh là già, bệnh và chết. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật đã khuyên là hãy lấy Ngài làm đối tượng so sánh. Dĩ nhiên là so sánh với Ngài là so sánh kém thôi. Hành giả chúng ta dù là người xuất gia mấy mươi năm, ở trong chùa mấy mươi năm, vẫn là một người đang thực tập trên con đường tâm linh. Cho nên đối với Đức Phật đó, chúng ta có hàng trăm ngàn hạnh nguyện để chúng ta học hỏi theo. Và do đó khi thành công trong bất kỳ một sự dấn thân nào Phật sự đại, chúng ta không có cống trong cái mạng. Vì so với Phật mình chỉ là hạt cát ở với núi Tu Di, mình chỉ là lửa đơm đớm so với ánh mặt trời mặt trăng, mình không là gì cả. Qua là như vậy thì sự tu tập của chúng ta sẽ làm cho mình trở thành một con người rất là khiêm hạ, dấn thân làm tất cả nhưng mà không ỷ công cậy sức, và sự có mặt của mình với những người thân, người trên và kẻ dưới đó, nó có một sự hài hòa, có một hạnh phúc gắn liền với nhau rất là tốt. Các nhà lãnh đạo, các bậc cha mẹ đó, nếu thực tập đưa cái hạnh nguyện như Đức Phật vừa nêu, chúng ta sẽ đạt được nhân tâm. và thành tựu trong thuật quản trị một cách rất là hiệu quả. Phải nói gương Phật để chuyển hóa các lậu hoặc dính đến phiền não, vì các lậu hoặc đó nó làm cho mình bị rơi rớt trong sinh tử, rơi rớt trong khổ đau, rơi rớt trong bất hạnh, rơi rớt trong tái sanh. Đức Phật đã thành công, cho nên phải lấy Phật làm chuẩn, chứ đừng lấy tổ, lấy các vị Bồ Tát, thì các ngài có thể thành công được 80%, 70%, 60%. Do đó, từ lúc chúng ta đưa quyền nghĩ lại cho nó, chúng ta có thể suy luận như thế này: các vị Bồ Tát đạt được 80, tôi được quyền đạt 8%. Tôi đưa quyền, tôi làm cho mình hãnh diện và tự hào, chấp nhận cái thành quả ở mức độ rất là thấp. Còn nếu mình so sánh với mình với Đức Phật á, Đức Phật là 100%, mình mới 1% cho mình thấy hổ thẹn quá. Cố gắng phấn đấu nhiều hơn, làm nhiều hơn, tu tập nhiều hơn, chịu quá nhiều hơn, dấn thân Phật sự nhiều hơn, mà không bao giờ có một lòng công cao nào hết, thì kết quả chúng ta sẽ đạt được rất là nhiều. Lấy Đức Phật làm đối tượng so sánh là chúng ta đang so sánh với một siêu sao tâm linh mà quán quân về mọi lĩnh vực, thì chúng ta sẽ có thể đạt được 80% như ngài. Còn lấy người bạn đồng tu của mình thấp hơn mình, yếu hơn mình để so sánh thì mình sẽ ỷ lại, nói rằng là tôi thành công hơn rồi, thôi tôi được quyền nghỉ ngơi, thì cái tiến trình đó sẽ không đưa chúng ta đi tới đâu. Thực tập thứ tư là học kinh nghiệm của Phật. Rồi sau khi tư duy phân tích một vấn đề gì đó kỹ lưỡng lắm là mới quyết định thọ dụng, chấp nhận vấn đề đó. Đây là một bài học mà chúng ta cần phải học. Đức Phật không đánh giá vấn đề một cách hời hợt. Thọ dụng ở đây nó có thể hiểu như là tiếp nhận một con người, chấp nhận một công việc, dấn thân một công trình, làm trong một ngành nghề. Vì đó chúng ta có một quyết định rất là sáng suốt sau khi chúng ta phân tích kỹ lưỡng từ trực quan của nhân quả và từ cái điều kiện của nhân quả, cho nên sự quyết định đó làm cho mình có kết quả rất là cao. Cũng bằng phương pháp tương tự, chúng ta học Đức Phật để nhẫn thọ một pháp. Nhẫn là chấp nhận nó, với sự hiểu biết về các giới hạn của lịch sử, các giới hạn của hoàn cảnh, các giới hạn của con người, các giới hạn của môi trường và điều kiện. Có những giai đoạn lịch sử chúng ta không thể làm khác hơn về cái trọng nghiệm của giai đoạn đó nó như vậy, cho nên chúng ta chỉ có thể cải tạo được 30% chứ không được 50%. Khi mà cái chánh báo của một con người có vai trò vị trí lớn theo một cái hướng nào đó, thì cái y báo nó tạo ra hoàn cảnh môi trường xã hội này với một cái trọng nghiệm mà chúng ta không thể nào vượt lên trên được, thì chúng ta hay nhẫn thọ nó, tuy nhiên là chúng ta chấp nhận nó để phiền não cao có khó chịu đó nó được vượt qua, và mình không trở thành một người bất mãn bị phá thắt. Bất mãn nếu biết sử dụng một cách có nghệ thuật, nó sẽ trở thành động cơ của phát minh và đóng góp về sau này. Nhưng nếu không biết cách đó, thì mình sẽ bị lui sụp trên con đường tâm linh, vì mình thấy rằng là những người mình lý tưởng, những người mình thần tượng không được 50% như những gì mình đã nghĩ. Cho được sự hiểu biết cảm thông các điều kiện đó, do đó chúng ta sẽ dễ dàng cam nhận, chấp nhận cái hoàn cảnh để chúng ta có thể làm đạo, biến cái nghịch cảnh đó trở thành giá trị của an vui và hạnh phúc, như hoa sen đã biết sử dụng buồn nhơ để tỏa ngát hương thơm. Cho đó được gọi là nhẫn thọ một pháp. Bên cạnh đó thì Đức Phật còn dạy là hãy bắt chước như ngài. Khi từ bỏ một cái gì đó, từ bỏ gia tài sự nghiệp để tìm kiếm ý nghĩa tâm linh, từ bỏ một ngày tạo ra tiền bạc để thực tập một khóa tu, một ngày an lạc như là các hành giả trên chùa Pháp Quan ngày hôm nay, là chúng ta đã đắn đo và tính giá trị của nó. Chúng ta bỏ một ngày làm giàu không có nghĩa là chúng ta sẽ bị nghèo, và chúng ta sẽ giàu được tâm linh. Giàu được tâm linh nó sẽ quân bình đời sống giữa vật chất và tinh thần, và do đó chúng ta sẽ đứng vững được các thương trường như là một chiến trường, loại trừ thanh toán lẫn nhau không tương tiếp. Thị trường chứng khoán đã có mặt tại Việt Nam như là hệ quả tất yếu của việc gia nhập thành viên thứ 150 của WTO, đã làm cho rất nhiều người phải căng thẳng, nhiều người sẽ bị đứt thần kinh mà chết chỉ vì chạy theo sự lên và xuống của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán đó, nó cũng như vậy thôi, mà giá trị tiền tệ của các công ty nó lên cao thấp theo các cổ phần, chúng ta làm một bài toán hơn thua mày rủi, vì lòng tham, vì tính toán. Đôi khi chúng ta thành công, đôi khi chúng ta thất bại. Một giờ trước có thể là trị phú, giờ sau trở thành kẻ ăn xin. Thị trường chứng khoán là một thương trường lợi trừ không tương tiến như vậy. Và khi dấn thân vào thị trường chứng khoán như một quy luật tất yếu của cái nền kinh tế tự do, chúng ta phải chấp nhận như thế nào và phải có được cái thái độ dứt khoát của Đức Phật, thực tập theo Ngài để chúng ta từ bỏ những cái gì cần thiết để từ bỏ, là không tiếc nuối sẽ làm cho chúng ta lún sâu vào khổ đau nhiều hơn. Những người cờ bạc là bác thần bằng nó bị tiếc nuối, nghĩa là hồi nãy mình mới ăn được một cái ván bài 200.000 đô thì bây giờ mình thua lại cũng chưa bao nhiêu, ráng chơi thêm vài ván nữa biết đâu mình có thể trúng được 1 triệu đô la, 10 triệu đô la. Tiếc nuối không dám từ bỏ, cho nên trở thành gọi là ông cố thần bằng chứ không phải là bác. Nhiều người bán luôn cái thân phận của mình, gia tài sự nghiệp, ở đợi luôn mấy chục năm mày vẫn chưa giúp được cái nợ thu tiền bạc, hay cá cược, cá độ, vân vân. Phải dứt khoát lắm, phải có thời gian lắm thì chúng ta mới có thể từ bỏ được một vấn đề. Và cuối cùng là chuyển hóa một vấn đề, là phải có nghệ thuật, đừng tạo ra cưỡng lực và áp bức đối với tâm, đối với cảm xúc, đối với sự tự tập của bản thân, thì cái kết quả của hành trình nó sẽ được diễn ra như ý muốn. Thực tập 4 nội dung như vừa nêu thì các hành giả sẽ tiến xa trên cái phương trời tâm linh, và mỗi bước chân đi sẽ mang lại an vui hạnh phúc cho mình và người. Và kế tiếp đó Đức Phật mới phân tích tuyên bố về cảnh giới tái sanh của các đệ tử của Ngài với tư cách là một người xuất gia, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, cận sự nam, cận sự nữ, thiện nam tín nữ. Đức Phật đã đặt ra một câu hỏi cho rất nhiều vị tại gia có mặt trong buổi pháp thoại ngày hôm đó, rằng là do thấy mục đích gì mà Đức Phật đã tuyên bố cái cảnh giới tái sinh của một người vừa quá cố. Ngài A Nậu Lâu Đà đã nói như thế này, vì lòng kinh tốn: tất cả giáo pháp mà chúng con thực tập và hành trì đều lấy Thế Tôn làm nền tảng, lấy Thế Tôn làm vị lãnh đạo, chúng tôi nương vào Đức Thế Tôn làm nơi cứ để hành trì và chuyển hóa. Cho nên thay vì chúng con trả lời thì tốt nhất và rất là phúc nếu được Thế Tôn phân tích một cách cặn kẽ, giải đáp những thắc mắc của hàng ngàn hàng triệu con người trên hành tinh này. Chúng ta thấy lời khiêm tốn đó rất hay, vì chắc chắn rằng Ngài A Nậu Lâu Đà dầu có bài thuyết cơ nào đi nữa và không thể nào phân tích một cách rất là chiều sâu, xúc tích mà có hiệu quả chịu quá tâm linh như là chính Đức Phật dành cho các đệ tử của Ngài. Đức Phật xác quyết rất rõ là không vì mục đích lưu gạt quần chúng để giúp cho họ có niềm tin với mình, tin vào cái thân lực của mình, không vì cái lý do nịnh hót quần chúng để cho thấy rằng là các hạt giống và sự đầu tư phước báo của họ cho những người xuất gia để cho họ an tâm hòa phước họ làm tiếp. Nó không vì lệ lọc, danh vọng, quyền lợi là chưa nổi, hoặc là vì một cái động cơ muốn cho người khác biết đến cái năng lực biết về tái sanh của những người đồ đệ. Đức Phật đã tuyên thuyết đó như là một chân lý về quy luật nhân quả trong tiến trình tái sanh của những con người. Chúng ta chỉ làm những công tác dự đoán thôi. Nhà ngoại cảm đôi lúc vẫn là dự đoán, bởi vì cái xác suất thành công của nhà ngoại cảm khoảng chừng 60% là phần lớn đối với hài cốt và cõi âm, còn những phần trăm còn lại đó dành cho pháp y, dành cho khảo cổ, dành cho lịch sử, dành cho tìm người sống mất tích đó, không thành công nhiều lắm vì họ có những cái giới hạn nhất định. Còn tuệ giá thiên nhãn của Đức Phật là Phật nhãn của Đức Phật và lỗ thần thông của Ngài không còn phiền não gì, không biết chi phối, cho nên Ngài thấy rất là rõ sanh tử của con người từ đại cương đến chi tiết một cách văn phát rành mạch, không bao giờ lẫn lộn với bất kỳ một người nào, giàu cho có hàng ngàn con người, hàng triệu con người chung tên trong tiến trình sanh tử ở tại một quốc gia. Ví dụ như Nguyễn Thị Hồng có hàng trăm người, Nguyễn Thị Hồng, Lê Thị Hồng có hàng trăm người trong thời đại này, quá khứ nhiều kiếp về trước cũng có những con người có chung tên như thế đó, nhưng mà cái khả năng về tha tâm thông, về thiên nhẫn thông, về thiên nhĩ thông và về cái năng lực biết về đời sống quá khứ, và tiến trình tái sanh của con người và các chủng loại của Đức Phật đó, mà không bao giờ bị lẫn lộn và không bao giờ bị ẩm được bởi đó. Cô Phan Thị Bích Hằng sau khi thuyết trình xong có trao đổi với chúng tôi rằng là lúc đầu cô khủng hoảng dữ lắm, đau khổ dữ lắm, và muốn ước gì mà mình trở thành một người bình thường trước khi có năng lực và cảm này thì hạnh phúc biết bao. Thì hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút cô đều nghe âm gian, âm thanh của cõi âm. Người thì khóc lóc van xin nhờ điều này, người thì nhắn nhủ điều kia, người thì nhắn nhủ điều họ. Lúc đó cô phải làm việc như một cái máy để tiếp nhận hết tất cả những thông tin này, truyền trao cho những người thân, đi tìm kiếm người thân của họ, giúp đỡ giúp. Sau này cô đã biết đóng và mở trong những lúc cần. Lúc nào cần tiếp xúc với cõi âm thì cô mở cái đài, cái trường sinh học tâm linh của cõi âm đang, thì cô sẽ tiếp nhận được. Cô đi lại, lúc nào cần nghỉ ngơi, lúc nào cần sinh hoạt gia đình với chồng và con thì sinh hoạt bình thường chứ không có mở cái tần số đó đài. Mở và khóa đã được làm chủ. Như là Thế Tôn là người vượt lên trên đó hàng trăm ngàn lần. Các nhà ngoại cảm không phải là một vị thánh, cũng không phải là một nhà tâm linh, mà chỉ là một cái biến cố bình thường liên hệ đến một cái sự kiện như là chó cắn, chó dại cắn không chết, hoặc là điện giật, đập đầu xuống đất, va chạm một cái gì đó, nó làm một cái xúc động biến cố làm cho cái vớt phì mã trên vỏ não nó được chấn động, cho nên các cái cửa ngõ đóng bít về các trường năng lượng sinh học này nó được bùng phát ra. Cho nên họ vẫn có những cái tâm tình, cảm xúc, nhận thức như là một người phạm như chúng ta. Họ cũng biết yêu, cũng biết thương, cũng biết giận, cũng biết giỏi, cũng biết hờn. Và đôi lúc cũng có thể có những cái tâm lý rất là tiêu cực. Nhà ngoại cảm là muốn làm cho phải chuyển hóa hết những cái dòng cảm xúc đó, rồi trở thành một người sống như là người tu như vậy, thì cái năng lực ngoại cảm này nó sẽ truyền thừa kéo dài rất là lâu với chúng ta. Cho nên khi Đức Phật tuyên bố về cảnh giới tái sanh một người nào đó, người đã vượt qua hết tất cả những động cơ như vừa nêu và vươn lên trên cái nhà ngoại cảm, thì cái bế tắc của các nhà ngoại cảm là chỉ phát hiện ra được hài cốt của người mất đó thôi. Cái công việc còn lại phải dành cho các nhà tâm linh của Phật giáo hỗ trợ trị liệu, giúp cho hương hồn đó có thể giải phóng cái gốc quan khiên quán trái, cái uất hận hay là sự nuối tiếc, sự không an tâm, chấp trước vào gia tài, sự nghiệp và mọi thứ trên cuộc đời này, thì họ mới có thể siêu sanh. Còn nếu cái bế tắc nó không được tháo mở thì họ sẽ bị khựng lại khoảng 30 năm, 300 năm, 3.000 năm, 3 tỷ năm cũng không dừng. Cho đến lúc nào phá vỡ được cái kiến chấp đó thì họ mới bắt đầu tái sanh theo nghiệp để chấp nhận cái quả của phước hay là cái tội của cái hành động xấu. Và suốt thời gian tồn tại với hồn ma bóng vía là một cái sự đỏ đạt khổ đau cung cực. Các nhà ngoại cảm cho chúng ta biết là hàng ngày hàng giờ họ nhìn thấy các hương linh khóc, mà giờ họ không có thân thể vật lý mà họ vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt. Cái trường sinh học cảm xúc của các hương linh nó giống với cách thức mà họ đang còn sống. Người nào còn sống bị bệnh cảm xúc, bị bệnh tim, dễ buồn, dễ hờn, dễ giỏi thì khi chết xuống dưới là họ cũng y hệt vậy. Mặc dù họ không có những giọt nước mắt thiệt, nhưng mà nó biểu đạt qua cái trường sinh học, cho nên nhà ngoại cảm cảm nhận được và họ sẽ lý giải, vẽ ra một bức tranh mà cái hình thù bóc dáng của người còn sống như thế nào. Ví dụ khi họ khóc đó, họ dùng cái khăn họ so, họ chùi, thì sau đó đục mặt xuống như thế này, thì cái trường sinh học của nhà ngoại cảm sẽ cảm nhận được y hệt như vậy. Họ mô tả giống như lúc mà họ còn sống 100% chính xác. Cho nên cái nhà ngoại cảm khổ đau lắm, biết được các thầy cố không phải hạnh phúc, là họ khổ cung cực, bị thấy rối. Và đôi lúc các hồn nam á ghẹo chọc các nhà ngoại cảm nữ, các cô thiếu nữ, các cô gái làng chơi ghẹo chọc các nhà ngoại cảm nam. Cô Phan Thị Bắc Hằng đã kể cho chúng tôi những cái tin tưởng như vậy đã được diễn ra trong suốt 18 năm mà làm ngoại cảm của cô, giúp cho trên 10.000 tình huống tìm được hài cốt. Đức Phật đã thấy rất là rõ là sau khi một người qua đời thì họ sẽ trở thành A-la-hán, trở thành tam quả, nhị quả, sơ quả, ta sẽ làm con người với dòng họ, tên tuổi, vai trò vị trí xã hội, sống hạnh phúc như thế nào, hay khổ đau ra làm sao, hay là tái sanh làm các loài động vật, các loài bò sát, các loài có cánh, các loài thủy tộc, hay là tồn tại dạng thức của các ngạ quỷ như thế nào, một cách chuẩn xác 100%. Để bởi vì mỗi một con người có một trường năng lượng sinh học tỏ ra, và Đức Phật đạt được 6 thông: thiên nhãn thấu thị, thiên nhĩ thấu thính, hai tâm thông thấy được tâm lý và cảm xúc của con người. Thằng tốt thông có thể độ thổ bay trên cao, di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác. Túc mạng thông biết được quá khứ của sự tái sanh của các chủng loại, và lâu ta không biết được phiền não trong cơ thể của mình, trong dòng thức của mình, nhận thức của mình đã không còn bất cứ một bóng dáng gì nữa. Cho nên cái năng lực xác định được trường sinh học của Đức Phật nó cao gấp tỷ tỷ lần so với các nhà ngoại cảm. Nhờ cái ngành vi tính điện tử mà chúng ta thấy được rằng là những gì Đức Phật dạy qua học thuyết A Lại Da thức là siêu tuyệt. Cái nền vi tính lượng tưởng nó sẽ có mặt trong tương lai vài chục năm tới theo các nhà dự đoán tương lai. Một cái máy tính lượng tử nó sẽ có cái chức năng, nó không còn là 400 gig như là ngày hôm nay, mà nếu chúng ta trở về quá khứ cách đây khoảng chừng 10 năm đó, thì cái sức chứa của một cái hạt disk nó chỉ khoảng chừng 600 MB thôi, còn là 20 gig là cùng. Trong khoảng một thời gian chúng ta có một bước tiến khá xa. Vài chục năm nữa cái ngành vi tính lượng tử sẽ cho chúng ta thấy rằng là mỗi một cái hạt disk cùng một cái dung lượng không gian như vậy có thể chứa là tỷ tỷ gig. Thì cái bộ não của con người nó có từ 100 cho đến 200 tỷ neuron thần kinh. Mỗi một cái nếp nhân của neuron thần kinh như vậy nó chứa hàng tỷ tỷ các triệu dữ liệu trải qua cái tiến trình sanh tử của con người, mà các hành vi, lời nói, việc làm, ý nghĩ dầu rất là thầm kín mà biết nó vẫn chứa được lực hết, và nó tạo ra một cái trường năng lượng sinh học. Đức Phật là một nhà tuệ giác do 6 thần thông tu tập của ngài đạt được, ngài đã có được một cái tâm gọi là lượng tử như vậy. Cho nên cái năng lực thấu thính, thấu thị, tha tâm thông và thần túc thông cũng như là túc hành thông của ngài đó, nó vượt lên trên các nhà ngoại cảm. Vì vậy đó ngài xác quyết và nói một cách rất là chuẩn xác, không có sai bất cứ một cái gì. Ví dụ như là hàng sách thế kỷ trước là nói trong một ly nước có triệu triệu cái bệnh vi trùng, cho đến lúc mà nhà bác học Pasteur phát hiện ra vi trùng ở trong không khí thì chúng ta mới thấy rằng là Đức Phật là nhà khoa học. Còn nhiều vấn đề khác mà Đức Phật đã tuyên ngôn, bây giờ các nhà khoa học đã chứng minh đó là một sự thật. Chính vì thế mà nhà khoa học Einstein đã tuyên bố nếu trong thế kỷ 21 trở đi có một nhà khoa học, có một tôn giáo nào đáp ứng với những nhu cầu khoa học thì phải nói đó là đạo Phật. Và vượt lên được khoa học, đạo Phật còn có giá trị tâm linh, là một người theo Thiên Chúa giáo và một nhà khoa học nổi tiếng của thế kỷ 20 mà ông đã tuyên bố các giá trị tâm linh và khoa học của Đức Phật, thì chúng ta biết rằng đó không phải là sự tình cờ hay là một sự khen tặng vô cớ. Đức Phật đã đưa ra một ví dụ khi quán chiếu thì các hành giả sẽ thấy biết một vị tôn giả có tên họ, xuất thân từ gia tộc nào, năm tháng ngày giờ sanh, năm tháng ngày giờ mất qua đời. Và Đức Phật đã tuyên bố vì đó rằng là đây là cái giá trị tuệ giác cuối cùng mà vị đã đạt được sau khi chuyển hóa được những giới hạn của cảm xúc, lòng tham, lòng sân, lòng si, những trói buộc thấp, vì đó sẽ trở thành một bậc thánh như thế này kia một cách rất là chuẩn xác và không ai có thể nghi ngờ gì cả. Vì năng lượng ngoại cảm của Đức Phật đó là siêu thiệt. Nhờ có các nhà ngoại cảm ngày nay mà chúng ta có thể tin được 6 thần thông ở một phương diện nào đó. Chúng tôi mấy tháng gần đây rất là suy nghĩ tại sao trên thế giới xưa cũng như nay, trong vòng 20 năm trở lại đây, Việt Nam có trên 100 nhà ngoại cảm ở thế giới, chỉ có 1-2 nhà ở mỗi quốc gia là nhiều lắm rồi. Mà các nhà ngoại cảm nó không xuất hiện trước năm 75 mà lại xuất hiện sau năm 75. Nó phải có một cái nhân duyên nào đó, không thể không suy nghĩ. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam của chúng ta kể từ năm 1945 cho đến bây giờ không tin có đời sau, không tin có các cảnh giới sự sống và con người, không tin có một tiến trình sanh tử hay hình đổi dạng theo nghiệp. Mà phần lớn các nhà ngoại cảm đều xuất thân từ miền Bắc và con cháu của các đảng viên, gắn liền với các đảng viên, và đã giúp cho và là hàng ngàn các đảng viên tìm ra hài cốt thân nhân của mình. Đến độ là chính phủ đã cho phép trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thiết lập ra bộ môn cận tâm lý để nghiên cứu chuyên về lĩnh vực này, và các nhà khoa học từ 10 bộ ngành, cho đó có Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Bộ Tư tưởng đã cùng dấn thân với các nhà khoa học và xác quyết rằng đây là một hiện tượng tốt hơn. Vì những dữ liệu cung cấp của các nhà ngoại cảm chính xác 100% với sự làm chứng của những người thân quyến thuộc, thì từ đó chúng ta thấy là 6 thần thông mà Đức Phật đạt được đó, là điều mà chúng ta có thể giải mã được trong bối cảnh của thế kỷ 21 này. Và cảm ơn được các nhà ngoại cảm vì thông qua họ mà đạo Phật và hình ảnh của Đức Phật đưa thế giới biết đến một cách chuẩn xác hơn. Trong một buổi họp mặt cuối năm Bính Tuất tại bộ môn cận tâm lý đó, có một vị giáo sư đã đề nghị chủ tịch nước hãy thay mặt cho tất cả các vị chủ tịch nước tiền nhiệm xin lỗi Phật giáo, xin lỗi các hương hồn, vì trong suốt thời gian chống Pháp và chống Mỹ đó, nhiều ngôi chùa ở miền Bắc đã bị phá nát, các bàn thờ dông đã bị đập đổ, các nghĩa trang đã bị khai quật, và cái cõi âm này nó bị sống một cách rất là đau khổ vì những hành động và nhận thức không tin rằng là họ đang tồn tại trong cảnh giới mà nhà Phật gọi là ngạ quỷ, một trong năm cảnh giới tái sanh theo Việt. Vị giáo sư đó đã tha thiết kêu gọi các giới chức lãnh đạo cao cấp nhất của nhà nước Việt Nam hãy chính thức công khai thừa nhận bộ môn ngoại cảm để cho nó có thể phục vụ cho ít nước lợi dân. Hiện tại thì bộ môn cảm tâm lý còn rất là dè dặt chỉ tìm mộ các liệt sĩ thôi, vì có công với quê hương và sao phát để đưa nhà nước chấp nhận. Và nó cũng có một cái dụng ý thứ hai, vì các liệt sĩ con ông cháu cha hoặc là gắn liền với chủ nghĩa này, cho nên nếu như những người thân còn sống mà thừa nhận đó, thì cái cõi âm thế giới tâm linh đó, sẽ được thừa nhận và đạo Phật sẽ trở về cái cội nguồn của dân tộc ngày xưa là quốc giáo của Việt Nam. Điều đó là điều mơ ước của rất nhiều người. Cho nên sự có mặt của các nhà ngoại cảm trong bối cảnh Việt Nam là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ và rất là đáng mừng. Vị giáo sư phó bộ môn là sứ ngôn viên bữa hôm đó cũng cho chúng ta biết một thông tin khá thú vị, là các vị ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng đều có vợ con nhờ các nhà ngoại cảm tìm ra hài cốt của thân bằng quyến thuộc của mình. Họ thừa nhận là một sự thật, nhưng họ không dám trực tiếp và công khai công bố điều đó vì sợ ảnh hưởng đến chính sách chung và đường lối của chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Và cái điều kế tiếp là họ sợ những người mê tín dị đoan lạm dụng vào hiện tượng này để làm những điều có thể có hại cho dân tộc. Họ có các dữ liệu chính xác hết, năm tháng ngày giờ, vì mỗi hiện tượng đó khi được phát hiện và thực hiện đó, có quay phim, chụp ảnh, ghi âm và có hàng loạt các nhân chứng từ các ngành nghề khác nhau, và nó có hàng trăm tập được ghi nhận như thế này từ các cơ quan chức năng của 10 bộ ban ngành vừa đi, cho nên không thể là sai trái. Chứ tôi tin chắc rằng là trong tương lai rằng thì các tập tài liệu này sẽ được công bố thành các quyển sách, và lúc đó đó thì 6 thần thông của Đức Phật và các vị thánh tu tập đó, chúng ta sẽ thấy rằng đó là một hiện tượng mà chúng ta có thể hành trì có được. Trong đó các nhà ngoại cảm là do một biến cố thập sinh nhất tử mà có được, cho nên nó tồn tại trong khoảng một thời gian nhất định mà thôi. Do đó khi chúng ta làm công việc nghiên cứu bản kinh này đó, thì chúng ta cũng có thể thông qua nó nói với các nhà ngoại cảm rằng là đừng để cái động cơ phục vụ nhân sinh và xã hội bị lệch hướng đi, thì năng lực ngoại cảm nó có thể tồn tại với một thời gian lâu hơn để phục vụ được nhiều người hơn, vì nó có trong một thời gian nhất định thôi. Còn người chứng đắc đạo quả đó thì mới có thể tồn tại cái năng lực đó một cách lâu dài và vĩnh cửu. Nói tóm lại là bài kinh này dạy chúng ta về các cách thức để huấn luyện động cơ và sự hành trì của một người xuất gia, và bên cạnh đó chúng ta có thể thực tập được các giá trị tâm linh này với tư cách là những người tại gia. Chúng ta có thể thực tập 30% của người xuất gia thì chúng ta trở thành một người rất là nhân bản, rất là đạo đức, rất hiền lương, đi tới đâu ai cũng kính mến. Các nhà lãnh đạo về mọi lành nghề, các phụ huynh đều phải học tập ít nhất 30% tâm linh xuất gia. Thì chúng ta sẽ thiết lập ra các cái mô hình gia đình hạnh phúc, các làng văn hóa, các ấp văn hóa, các tỉnh thành văn hóa và các quốc gia văn hóa. Thì nếu thiếu thực tập tâm linh thì cái đó không thể gọi là văn hóa, mà nó chỉ gọi là sống tốt thôi, sống sạch sẽ, sống có ý thức là hết. Còn văn hóa là một cái gì đó cao hơn, là sống tâm linh sẽ giúp chúng ta thành tựu được văn hóa ở mức độ vươn lên trên cái nhu cầu mà xã hội ngày nay đang cần. Để chúng ta kết thúc bài kinh tại đây. Có một số câu hỏi chúng ta xin khắc lại kỳ sau. Khắc lại kỳ sau, bây giờ đã đến giờ tụng kinh ở chùa đó, cho nên chúng ta sẽ giải đáp vào kỳ sau. Nếu quý Phật tử nào có những thắc mắc về ngoại cảm, về cõi âm thì quý vị có thể nêu ở tuần sau. Tại chùa Hoằng Pháp vào ngày thứ bảy tuần qua thì chúng tôi đã có việc phân tích sau khi lắng nghe nhà ngoại cảm Pháp thì Bất Thành thuyết trình, và chúng tôi cũng đã chia sẻ những thắc mắc vào tại chùa Xá Lợi sáng nay ở đây, và chủ nhật tuần trước tại chùa Ấn Quang, cũng như là chùa Long Hoa Ly Viện tại Long An. Hàng loạt các câu hỏi khác nhau về lĩnh vực này, chúng tôi tin rằng nó còn hàng trăm vấn đề mà quý vị có thể còn thắc mắc. Còn nếu ai muốn tìm hài cốt của người thân đó thì quý vị chỉ cần gửi một cái di ảnh của người thân bị mất tích mà không biết bây giờ hình hài của họ đang nằm ở đâu, họ được siêu sanh chưa đó, có thể gỡ tấm hình với năm tháng ngày sanh ra cái trung tâm ngoại cảm, đó là bộ môn cạnh tâm lý, với hai địa chỉ tại Hà Nội mà chúng tôi quên, thì có thể gọi điện thoại lên chùa Pháp để hỏi. Cỡ ra thì trong cái thời gian gần nhất đó, thì các nhà ngoại cảm của trung tâm này sẽ điều phối, còn chia thời gian thì sẽ mời thân bằng quý thưa quý vị đi theo để làm chứng, để phát hiện ra, tạo sự hồi tụ giữa người sống và kẻ chết. Xin tất cả cùng hồi hướng.